Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2242, vô cực thí thần cung. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, ngân la huyết tinh liền chui vào người kia trong ngực, Diệp Viễn thương thế chưa hồi phục, muốn đuổi kịp cũng đã không còn kịp rồi, lúc này ngân la huyết tinh đã suy yếu đến không được. Người kia ôm hắn, trên thân đạo văn chớp động, ngân la huyết tinh, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Sau đó, ngân la huyết tinh líu díu, cũng không biết đang nói cái gì. Người kia ánh mắt, liền hướng Diệp Viễn nhìn tới, Diệp Viễn thân thể đột nhiên cứng đờ, cảm giác yết hầu giống như là bị người bóp lấy đồng dạng. Liền hô hấp đều làm không được. Người này, thật đáng sợ. Chỉ ánh mắt này, Diệp Viễn liền xác định thực lực của đối phương. Chỉ sợ so nguyên cửu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không sai, gia hỏa từ trong huyết trì đi ra này. Khí tức cùng nguyên cửu không khác nhau chút nào. Hắn là thần tộc, mà lại là so nguyên cửu còn kinh khủng hơn tồn tại. Thần tộc cường giả sờ lên ngân la huyết tinh cái đầu nhỏ. Nói, yên tâm, bản tổ giúp ngươi khai linh. Ngươi chính là bản tổ ngươi. Có người khi dễ ngươi, bản tổ tự nhiên sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Đợi bản tổ thu thập mấy tên này, sẽ đem tiểu tử kia thần hồn rút ra, cho ngươi ăn. Nghe lời này, ngân la huyết tinh hì hì cười một tiếng, lộ ra 10 phần vui sướng. Diệp Viễn trong ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc, cũng không có chạy trốn. Ngân la huyết tinh không có bắt được, hắn làm sao có thể đào tẩu? Cùng lắm thì lại tiến vào một lần mắt xám trạng thái, cùng gia hỏa này liều mạng một lần. Cái này thần tộc cường giả mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng là trạng thái hiện tại so với nguyên cửu đến có nhiều không bằng. Diệp Viễn mặc dù kiêng kỵ, cũng là không đến mức chạy trối chết. Thần tộc cường giả có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diệp Viễn, nói, tại bản tổ uy áp dưới, thế mà không có đào tẩu. Tiểu tử, ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Viễn trong mắt hắn, bất quá là cái bò sát nhỏ, hắn căn bản liền sẽ không để ý. Sự chú ý của hắn hay là tại mấy cái kia thiên đế trên thân, dù sao đó mới là có thể tồn tại uy hiếp hắn. Diệp Viễn ánh mắt hơi trầm xuống, nói, ngươi là thần tộc lão tổ, cho nên tự xưng bản tổ. Ngươi biết thần tộc? Thần tộc cường giả lần này thật kinh ngạc, mấy cái thiên đế thì là một mặt mờ mịt nhìn về phía Diệp Viễn. Hiển nhiên bọn hắn chưa nghe nói qua như thế dám thúi chủng tộc. Chẳng những biết, còn giao thủ qua, chỉ tiếc, quá yếu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nhìn thấy thần tộc, Diệp Viễn lửa giận trong lòng bay lên, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Thần tộc cường giả nghe chút, không khỏi phá lên cười, nói, ha ha, yếu, còn là lần đầu tiên có người tại bản tổ trước mặt nói thần tộc yếu. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Bất quá, ngươi khoác lác cũng đánh trước cái bản nháp a. Ta thần tộc trong cùng giai, một cái đánh ngươi 10 cái, vẫn là không có vấn đề. Thật sao? Vậy không biết các ngươi thần tử, một cái có thể đánh mấy cái đâu? Diệp Viễn một mặt khinh miệt nói. Thần tộc cường giả con ngươi lại là co rụt lại. Hắn phát hiện, Diệp Viễn đối với thần tộc hiểu rõ, giống như thật không ít a. Chuyện xưa như sương khói, cái này thông thiên giới biết được thần tộc tồn tại, chỉ có những lão quái vật từ kỷ nguyên trước sống sót kia. Tên tiểu tử trước mắt này, làm sao có thể biết? Ánh mắt của hắn trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, tiểu tử, dám khiêu khích bản tổ. Có thể, đợi bản tổ thu thập mấy cái này, lại chậm chậm bào chế ngươi. Nói đi, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đối với mấy người kia nói, tốt, trước đưa mấy người các ngươi lên đường. Nói đi, thần tộc cường giả khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Đạo văn lấp lóe không yên, một cỗ dọa người uy thế, để mấy đại thiên đế sắc mặt đột biến. Bọn hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố nảy sinh, thần tộc cường giả trên người đạo văn lập tức đem trong động đá vôi to lớn không khí đều kích hoạt lên. Oanh, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn năng lượng ba động. Tại trong động đá vôi to lớn bay lên, trong động đá vôi, huyết sắc thối lui, tám đạo hào quang chói sáng bỗng nhiên sáng lên, cấp tốc lan tràn đến động đá vôi tám cái phương hướng. Tám phương hướng kia chính là tám pho tượng thần vị trí. Oanh, tám pho tượng thần, đúng là lập tức sống lại. Tám pho tượng thần khoa tay múa chân, từng cái tư thế cực kỳ quái dị. Bọn hắn trong miệng càng là phát ra cổ quái âm tiết, giống như là tại ngâm sướng. Bỗng nhiên, hư không chấn động, vô tận kim quang tại trong động đá vôi lập lòe, phảng phất liệt dương giáng lâm, đem trong động đá vôi mỗi một cái địa phương chiếu rọi giống như ban ngày. Vô biên vô tận huyết sắc kia giờ khắc này hoàn toàn bị kim quang thay thế. Một cỗ tuyên cổ khí tức từ trong hư không truyền ra. Thần tộc cường giả sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói: Vô cực thí thần cung, đám này đồ chết tiệt, chết cũng không yên ổn, thế mà còn có lưu dạng này chuẩn bị ở sau. Diệp Viễn một mặt khiếp sợ nhìn về phía trên mái vòm. Một cái màu vàng ống cung tiễn chậm rãi xuất hiện. Cây cung này khí tức khủng bố tới cực điểm. Diệp Viễn gặp qua thiên đế linh bảo, có thể cho dù là cửu mệnh thiên đế Dậu La Quỷ Đăng, so với cung tiễn này đến, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Khí tức này phảng phất đến từ trên đám mây, phảng phất đến từ thiên đạo, chúa tể vạn vật. Đạo khí, đây là đạo khí, huyết hải tồn tại vô số vạn năm, không nghĩ tới lại còn cất giấu một kiện đạo khí. Nhìn xem cây cung kia mũi tên, Lưu Sa thiên đế trên mặt mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Đúng lúc này, Hoàng Kim cung hoàn toàn hiện ra thân hình, toàn bộ dưới mặt đất động đá vôi đều mãnh liệt chấn động đứng lên, không gian đang vặn vẹo, động đá vôi tại đổ sụp. Cung tiễn này khí tức thật sự là quá mạnh. Thần tộc cường giả giống như điên cuồng, cười to nói: Ha ha ha, có vô cực thí thần cung, không liệt vũ thiên hoàng tiễn, các ngươi bọn này quỷ chết lại có thể làm khó dễ được ta. Ta thiên hợp liền đón đỡ ngươi một tiễn. Thiên hợp khí thế tăng vọt, trên người đạo văn hóa thành một cái cự đại lĩnh vực. Một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức từ trên người hắn công kích khổng lồ. Khí thế kinh khủng này đúng là có thể cùng trên mái vòm vô cực thí thần cung địa vị ngang nhau. Lưu Sa thiên đế bọn người nhìn thấy một màn này, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Khí tức thật là đáng sợ. Rõ ràng khí tức của hắn chỉ có thiên đế lục trọng thiên tả hữu, thế nhưng là tại sao phải mạnh như vậy? Cái này thần tộc đến cùng là chủng tộc gì? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Liền ngay cả Diệp Viễn cũng là con người đột nhiên co lại. Thiên hợp đối với đạo văn khống chế tuyệt đối tại phía xa nguyên cửu phía trên. Thực lực của người này quá kinh khủng. Diệp Viễn ước lượng một chút, coi như đem thiên hợp thu vào trong tiểu thế giới, cùng hắn tiến hành liều chết chi chiến, hắn cũng không có nắm chắc giải quyết đối phương. Cũng may, lúc trước phong ấn thiên hợp cường giả lưu lại một tay. Một tiễn này, coi như giết không chết thiên hợp, cũng tuyệt đối có thể trọng thương hắn. Mà lúc này, trên mái vòm vô cực thí thần cung chậm rãi kéo ra. Một cỗ bá tuyệt vô song khí thế phóng lên tận trời, vọt thẳng phá động đá vôi, thẳng lên mây xanh. Giờ khắc này, toàn bộ Xâm La quỷ vực đều có thể cảm nhận được cỗ này kinh thiên khí thế. Ngoài động, tinh quang vẩy xuống, trăng tròn, cung đầy, nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn mới biết được Thiên Hợp vì cái gì lựa chọn đón đỡ. Không phải hắn không muốn chạy, mà là hắn chạy không được. Uy thế cỡ này, dù là ngươi chạy đến lên 9 tầng mây, cũng tránh không khỏi một tiễn này. Thiên Hợp một tiếng quát lớn, giận dữ hét, đến, phảng phất là nghe được Thiên Hợp triệu hoán. Vô cực thí thần cung, mở, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.